Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 58, uy hiếp. Thấy Diệp Lăng dĩ nhiên không đến 5 phút, liền giải quyết rồi hơn 20 người, Lưu Vân Chí trong mắt tỏa ánh sáng, quả thực đều muốn sợ ngây người. Làm một vẫn còn đi học học sinh mà nói, tâm lý tự nhiên cũng là có lấy nhiệt huyết. Thường thường hội huyễn tưởng chính mình một cái đánh mười mấy. Ngày hôm nay, Lưu Vân Chí rốt cục đã biết cái gì mới thật sự là nghiêu bức. Tỷ phu, ngươi cái này bê giả bộ, ta chỉ có thể cho ngươi 82 phân, còn lại 18 phân, cho ngươi 666. Lưu Vân Chí kích động kêu nói, Diệp Lăng, xú tiểu tử, nói mò cái gì đây? Lưu Sảo chừng Lưu Vân Chí một mắt, các ngươi cho ta tốt may ở chỗ này ngây người lấy. Diệp Lăng chỉ Trần Vĩnh Cường người, đi tới ngoài cửa, lúc này, đang có hơn 20 người ngổn ngang ở nơi này nằm. Vẻ mặt thống khổ, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, Diệp Lăng hạ thủ không thể bảo là không tàn nhẫn, nhưng là vừa đúng, không đánh chết bọn họ. Rồi lại làm cho bọn họ không có lại công kích năng lực. Còn có hai người đứng ở chỗ này lấy. Đó chính là Bàng Đại Hải cùng ba của hắn. Khuôn mặt phúc rõ ràng. Hai người trợn mắt hốc mồm đứng ở chỗ này. Trước kia còn muốn xem một hồi trò hay đây. Hiện tại khen ngược, làm trò là nhìn. Chẳng qua không có trong tưởng tượng tốt lắm xem. Những người này là các ngươi tìm đến chứ. Diệp Lăng hướng về Bàng Đại Hải cha con đi tới. Thấy vậy, Bàng Đại Hải vội vàng lui về sau. Vừa lui bên nói, không phải là, phải không? Diệp Lăng nhãn thần phát lạnh, không nói hai lời. Đi tới chính là một cái hoa lệ lệ lăng không cuốn. Một tiếng đem Bàng Đại Hải cái kia ước chừng hơn 200 cân thân thể. Trực tiếp đá bay 5-6 mét xa, Bàng Đại Hải cảm giác ngực miệng đều phải bị đánh nứt. Càng là một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt phúc mắt tinh đến chính mình tử bị đánh. Tuy là tâm lý có chút sợ Diệp Lăng, nhưng vẫn là vọt tới. Tử không có giáo dục, người cái này làm cha, khẳng định cũng không phải là cái gì thứ tốt. Diệp Lăng một cái sau lộn mèo. Bàn chân trực tiếp dính vào khuôn mặt Phúc Minh trên đầu. Ngoặc kép chấm than, khuôn mặt Phúc rõ ràng trước tiên lấy mà. Dĩ nhiên cũng làm cái này ngất đi. Rất có thủ đoạn à. Diệp Lăng cười lạnh lấy đi hướng Bàng Đại Hải. Ngươi không nên tới, không nên tới. Bàng Đại Hải vẻ mặt hoảng sợ. Xem Diệp Lăng ánh mắt, hoàn toàn chính là giống như xem quỷ giống nhau. Hắn ở bên ngoài lăn lộn cái này thời gian dài, gặp qua có thể đánh, có thể nơi nào thấy qua giống như Diệp Lăng cái này có thể đánh. Hơn 20 người, sững sờ là không có làm cho Diệp Lăng chịu đến dù cho một chút xíu thương thế. Bỗng nhiên, Bàng Đại Hải nghĩ đến chính mình trên thân còn có súng. Hắn trực tiếp móc súng ra, đang muốn xạ kích, cũng là đột nhiên sửng sốt. Người đi đâu rồi? Người ở đây tìm ta sao? Thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Lấy Diệp Lăng bây giờ cường độ chân khí. Hoàn toàn chính xác không đỡ được đạn xạ kích. Có thể không đỡ được. Không thay mặt biểu hiện hắn không sở trường tránh ra trước. Nghe thế thanh âm lạnh như băng. Bàng Đại Hải ngay lập tức sẽ muốn hướng phía sau xạ kích. Diệp Lăng động tác cũng là nhanh hơn. Một cước đá vào Bàng Đại Hải trên cánh tay. Chỉ nghe sát một tiếng. Bàng Đại Hải tay thương trực tiếp đánh rơi trên đất. Cái kia cánh tay phải hoàn toàn gãy thành hai đoạn. Người cái này làm buôn bán đàng hoàng người. Sao còn có súng lục? Diệp Lăng cây súng lục đá qua một bên. Lại là tiếp nhị liên tam mấy đá xuống phía dưới. Bàng Đại Hải hai cái tay cánh tay. Coi hoàn toàn phế đi. Đem súng lục ném tới xa xa, Diệp Lăng lại trở về Lưu gia. Trần Vĩnh Cường người thật đúng là nghe lời, cũng không có đi, vừa nhìn thấy Diệp Lăng trở về, Trần Vĩnh Cường người vội vàng nói, chúng ta bồi tiền, như vậy thì được rồi chứ sao? Diệp Lăng lộ ra một khẩu rõ ràng răng, lại nói, bất quá bây giờ cùng vừa mới không giống nhau. Ngươi xem a, cái kia nhiều người đánh ta, ta chịu cái này thương nặng, sao cũng phải hơi chút bồi thường chứ. Ân, không cần nhiều, vừa mới dường như cho các ngươi vòng vo 19 vạn. Cái bàn kia cùng khay tiền cũng liền 15 vạn, còn dư lại 4 vạn, lại cho ta cho rằng chữa thương phí dụng. Thế nào, thảo mẹ nó, ngươi cái này hoạt bính loạn khiêu dáng vẻ, nơi nào giống như là bị thương. Trần Vĩnh Cường trong lòng người đều ở đây giống giận, nhưng lời này, bọn họ là vạn vạn không dám nói ra. Chuyển tiền sự tình, Trần Vĩnh Cường những người này căn bản cũng sẽ không. Cuối cùng, Diệp Lăng suy nghĩ cái biện pháp, cùng bọn họ đem chi phiếu đều muốn qua đây. Mật mã tự nhiên cũng là đã biết, cái này thẻ mặt tiền, đều không ngừng ta vừa mới cho các ngươi chuyển tiền chứ. Diệp Lăng ước lượng một hồi chi phiếu, giọng nói bỗng nhiên dày đặc đứng lên. Số tiền này, ta sẽ không muốn hết các ngươi, thế nhưng ta sẽ tạm thời thay các ngươi đảm bảo. Nếu như ta đi xong, các ngươi nếu là dám tìm Lưu Thúc phiền phức, hoặc là dám báo động, ta chẳng những sẽ không đem tiền trả lại cho các ngươi, còn có thể giết các ngươi. Có tin hay không? Tin, chúng ta tin, chúng ta đều tin tưởng. Trần Vĩnh Cường người đã sợ mất mật, nhất là Diệp Lăng cái này giọng nói bên trong, còn tản mát ra có chút sát khí. Hầu như đều có thể thao túng tâm thần của bọn họ. Vậy là được, lần sau khi ta tới, sẽ đem tiền trả lại cho các ngươi. Nhưng nếu để cho ta biết, các ngươi nói mật mã là giả nói, ta hủy đi nhà các ngươi phòng ở. Diệp Lăng phất phất tay, giống như đuổi con ruồi giống nhau, lăn nhanh lên cút. Trần Vĩnh Cường người không nói hai lời, xoay người chạy ra Lưu gia. Đồng thời, bọn họ tâm lý quả thực hận thấu bàng đại hải, muốn không phải là vì cái kia một vạn tiền, người một nhà hội rơi xuống việc này nông nỗi. Hiện tại được rồi, tiền không có, còn đã trúng một trận đánh. Chẳng qua Trần Vĩnh Cường người đang ly khai Lưu gia sau khi, vẫn là lập tức báo cảnh sát, dù sao cũng chỉ là một ít thông thường ngư dân, tỉ như Trần Vĩnh Cường. Cái kia 5 vạn khối nhưng là hắn tất cả đã nhiều năm mới để giành được tới. Liền cái này không công cho Diệp Lăng, sao khả năng không đau lòng? Rất nhanh thì có xe cảnh sát đi tới Lưu gia. Nhìn một cái chính là biên phòng đồn công an, đều là chút cảnh sát nhân dân. Vừa mới ai đánh người? Một cái trong đó da thịt rất trắng nam tử trẻ tuổi nói. Diệp Lăng nhìn một cái người này, liền biết là một tên mặt trắng nhỏ. Đám hỗn đản kia thật đúng là dám báo động. Diệp Lăng tâm lý hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, cũng là lấy điện thoại di động ra cho Ninh Ngọc San gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh thì tiếp thông. Diệp Lăng nói, Ninh đại cảnh hoa, ta gặp ở nơi này một chút phiền phức, ngươi nếu như có thể giúp một chút ta, cái kia xoa bóp tiền cùng đan dược tiền ta liền không thu ngươi á. Bên đầu điện thoại kia, Ninh Ngọc San nhíu nhíu mày lại, hỏi, chuyện gì? Là như vậy, Diệp Lăng đem sự tình đại khái nói một lần. Lại nói, hiện tại biên phòng cảnh sát nhân dân ở nơi này lấy bắt ta đây. Ta muốn là bị bắt, ngươi cái kia, gì đó khả năng liền trị không hết nữa à? Đem lấy Lưu Viễn Đông người một nhà mặt, Diệp Lăng đương nhiên không thể nói kinh nguyệt không đều sự tình. Ngươi đưa điện thoại cho bọn họ, Ninh Ngọc San nói, đến, huynh đệ, phiền phức nhận cú điện thoại. Diệp Lăng hướng cái kia Tiểu Bạch Kiểm nói. Tiểu Bạch Kiểm chứng kiến Diệp Lăng gọi điện thoại, lập tức biết gây chuyện chính là hắn. Bất quá hắn cũng không phải người ngu, biết nhân gia có thể là phía trên có quan hệ, vội vàng nhận điện thoại. Ai, tốt, ân, tốt, cảm tạ, cũng không biết Ninh Ngọc San nói với hắn cái gì. Cái này Tiểu Bạch Kiểm vẫn luôn ở cúi người gật đầu cười làm lành. Diệp Lăng chỉ cảm thấy Ninh Ngọc San có thể giúp một tay nói giờ tình. Chí ít không cần động một chút là đi ghế hùm thượng uống cà phê cái gì. Không nghĩ tới Ninh Ngọc San còn có cái này lớn năng lực. Xem ra nữ nhân này cũng không đơn giản a. Diệp Lăng tâm lý ám nói. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.